Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, miệng hổ tầm bảo. Đồng Thừa trong lòng cao hứng vạn phần, mà Đồng Trác hai tay nắm chặt, tức giận đến là nổi trận lôi đình. Lữ Bố cuối cùng không thể lưu lại Vương Việt, Lạc Dương Bắc Cung bị Vương Việt huyên náo long trời lỡ đất cũng là thôi. Truyền đến các loại tin tức để Đồng Trác cơ hồ đem miệng đầy răng vàng cắn nát. Điều binh một chuyện cuối cùng làm rõ, nguyên lai là Trương Liêu mang theo lệnh bài đi vào đại doanh điều binh. Nói Lạc Dương Cung có binh lính phản loạn, Lữ Bố tức giận đến kêu to đem Trương Liêu chộp tới. Lúc này mới phát hiện Trương Liêu đã sớm không thấy tăm hơi. Đồng Trác thất khiếu sinh khói, cho Lữ Bố một cái tai to quát tử. Trong lòng nộ cơn giận còn chưa tan tán, đã thấy vệ binh chạy vội đến đây, nói Vĩnh An Cung đốt lên trùng thiên đại hỏa. Vừa nghe Vĩnh An Cung có chuyện, Đồng Trác sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cả đám khoái mã chạy tới Vĩnh An Cung, đã thấy hừng hực liệt hỏa thiêu đến hỏa tinh bay đầy trời, như là Hồng Hài Nhi nôn đến tam vị chân hỏa, trong lúc nhất thời nơi nào có thể đủ tiêu diệt. Ở Đồng Trác như sấm trong tiếng hô, liền Lý Nho cũng xuống ngựa bưng lên chậu nước hướng về liệt diễm phóng đi. Chờ đến sẽ vĩnh viễn An Cung đại hỏa triệt để tiêu diệt. Nhà nhỏ trên tìm ra hơn 10 cỗ đốt thành than cốc thi thể, nơi nào còn phân rõ được thân phận, nhìn những này đốt thành trẻ sơ sinh hình dáng than đen. Đồng Trác tâm tình rốt cục không khống chế được, không chỉ đem đã từng thủ vệ qua Vĩnh An Cung vệ binh toàn bộ chém đầu. Không phải là Lý Nho gắt gao kéo, chỉ sợ Lữ Bố cũng sẽ có trượng trách tài ương. Các ngươi nói, Lưu Biện tiểu nhi đến cùng chết không có, trời mới biết. Đây là toàn thể ở đây nhân viên trong lòng né qua suy nghĩ, bất quá nói ra, mồm năm miệng 10 đều là một câu nói, Lưu Biện khẳng định bị thiêu chết. Đồng Trác có thể làm được nhất phương chư hầu, tâm tư tự nhiên không kém. Vương Việt ám sát, Trương Liêu điều binh, Lưu Biện mất tích, muốn nói là trùng hợp, phòng chừng 3 tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng. Cha cho ta, coi như đem Lạc Dương thành đào 3 thước đất, cũng phải đem Lưu Biện tìm cho ta đi ra. Thái sư không thể, Đồng Trác ở nổi giận, chỉ có một người dám khuyên, mọi người liền đem ước ao ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Lý Nho. Lý Nho phất tay làm cho tất cả mọi người lui xuống đi, chỉ chừa vài tên tâm phúc ở đây, vừa mới vuốt râu nói, Thái sư, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như Lưu Biện tiểu nhi bị đốt chết ở chỗ này, vạn sự giai hưu, nếu như hắn thật sự là thừa dịp loạn chạy đi, đại sư tuyệt không thể thừng lớn toàn thành, huyên náo xôn xao dư luận. Đồng Trác nghe Lý Nho lời nói, cũng chậm chậm tỉnh táo lại, đem trên tay trường kiếm nhiều lần ở trong vỏ kiếm quất tới thối lui. Một đôi mắt trâu nhìn về phía Lý Nho, văn yêu, cái kia như thế nào cho phải, ngoài lòng trong chặt, Lý Nho chậm rãi nói ra 4 chữ đến, chòm râu dê rừng có vẻ ngay ngắn rất nhiều, nếu như Lưu Biện thật sự là trốn, từ đây mai danh ẩn tính, đôi kia thái sư cũng không ảnh hưởng, nếu như hắn dám to gan ở Lạc Dương thành gây sóng gió. Vậy chúng ta vừa vặn nhân cơ hội đem chém giết. Đại thiên, Đồng Trác sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều. Việc này liền toàn quyền giao cho văn yêu sắp xếp. Lý Nho cảm ơn Đồng Trác, nhìn về phía bên người chúng tướng. Chư vị đứng ngoại liền xưng Vĩnh An Cung bị thiên lôi đánh trúng nổi lửa. Cung bên trong người không một may mắn thoát khỏi. Sau đó lấy lùng bắt Sùng Đức Điện thích khách danh nghĩa, đem Lạc Dương thành phong tỏa lại, không có thái sư đặc biệt ban phát lệnh bài, bách quan đều không có thể ra khỏi thành, bao quát ta Lý Nho. Rõ. Lý Nho nhìn về phía đứng ở bên cạnh Cổ Hủ, văn hòa có thể có lương sách, Cổ Hủ híp lại hai mắt, Văn Yêu bố trí tỉ mỉ cẩn thận, nếu như Lưu Biện Tiểu Nhi thật sự là ẩn thân ở Lạc Dương, nhất định sẽ trở thành cua trong giỏ, tự nhiên năng bắt vào tay. Lạc Dương nhân dân bị Lưu Biện hại khổ, Tây Lương Thiết Kỵ mỗi ngày gào thét mà đến, gào thét mà đi, vốn là náo nhiệt thị tập trở nên vắng ngắt. Lạc Dương quan viên bị Lưu Biện làm hại kêu khổ liên thiên, ngày ngày vào triều đều là như băng mỏng trên giày, chỉ sợ sơ ý một chút trên gáy đầu người liền biết rơi xuống đất. Liền ngay cả Tây Lương binh lính cũng bị Lưu Biện làm hại ngày ngày ở bên ngoài phí công bôn ba, không kịp đi cướp giựt tiền vật, đùa giỡn mỹ nhân. Lưu Biện vị này người khởi xướng cũng tại chân cung cùng một đám tiểu thái giám hỗn tại một chỗ. Thời gian nửa năm thân cao đã mãnh liệt lui một đầu, lại đem dung mạo hơi hơi thay đổi, thái giám phục hướng về trên thân một bộ, như cực trong truyền thuyết Quế Công Công, ăn không ít cung nữ đậu hũ. Lưu Biện lông còn không có dài ra, khuôn mặt lại trắng nõn, chỉ nói là mới vào cung tiểu thái giám, Hồng Công Công đã chết, trong lúc nhất thời cũng không có người nào đến cẩn thận tra hỏi. Lưu Biện ngược lại ngốc không thời gian bao lâu, chờ tiếng gió này qua đi, đồng trác muốn lên thanh lý hoàng cung, chỉ sợ chính mình đã sớm hồng phi yểu yểu, thông sát, ta đều là ta. Không tới một ngày, bài cửu loại này chơi phương pháp ở chân cung đã chiếm được đoàn người tán thành. Một đám thái giám cùng cung nữ chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Tiểu quế tử, lại đây. Một tiếng nhọn vịt giống như giọng vang lên, nhìn công công ta cái này bài nên làm gì lật. Một vị tuổi già lại xấu mập thái giám chỉ vào Lưu Biện quát lên, mau đi đi, đó là Hải Công Công. Hồng Công Công chết, Hải Công Công thế nhưng là nơi này to lớn nhất quan viên. Ngươi muốn là hống tốt Hải Công Công, sau đó không ai có thể dám bắt nạt ngươi cái này mới vừa vào cung tiểu thái giám. Nguyên lai hắn chính là Hải Công Công. Lưu Biện đi tới, nhìn hắn bài trong tay, nguyên lai là một đôi thiên bài. Hắn đang tại trần chờ là phân hay là không phân. Đẩy bài cửu không riêng muốn lên bài được, bài cũng phải phân được, có thể thông sát. Lưu Biện nhìn còn lại ba nhà trên mặt bài, quả đoán để Hải Công Công đem một đôi thiên bài tách ra. Quả nhiên đem còn lại ba nhà tận diệt, thắng được cả sảnh đường màu. Tiểu quế tử ngươi không tệ, sau đó nhiều bồi công công ta đánh bài, thiếu không ngươi tốt nơi. Hải Công Công mặt béo phì trên toàn bộ đều nụ cười, một đôi con mắt sắp không mở ra được, nhìn ra Lưu Biện một trận khó chịu, hận không ra đưa tay ra đem hắn mí mắt vặn bung ra một ít. Đa tạ Hải Công Công chăm sóc. Lưu Biện đứng ở Hải Công Công phía sau giúp hắn xem bài. Quả nhiên Hải Công Công trước mặt vàng rất nhanh sẽ nhiều lên, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Mừng rỡ ánh mắt hắn trở nên nhỏ hơn, đưa lên mấy chén trà về sau, nhìn Hải Công Công hai chân run run càng ngày càng nhiều lần. Lưu Biện liền trước tiên xin lỗi một tiếng, ra khỏi phòng. Hải Công Công chỗ ở đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Lưu Biện mượn bài cửu uy lực, thành công đem hậu cung thái giám tụ ở một chỗ, không phí sức khí liền vào Hải Công Công gian phòng. Mặt đất, trên tường, cửa hàng, xem quen mảng điệp chiến, Lưu Biện cho rằng có thể dễ dàng tay, không ngờ nhưng không hề đoạt được. Trong lòng lo lắng, mình tại chân cung ngốc không bao lâu, thời cơ chớp mắt là qua a. Đúng lúc này, Lưu Biện nghe phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân, vội vã lắc mình đến tủ về sau, xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hải Công Công quả nhiên trở lại trong phòng, đi tiểu về sau lại rẽ trên thân vàng phóng to giữa ở trong hộp nhỏ. Lúc này mới thỏa mãn đi ra cửa. Lưu Biện nhìn thấy Hải Công Công trước khi ra cửa, dưới ánh mắt ý thức về phía bên trái trên tường liếc mắt nhìn. Nghe được tiếng bước chân đi xa, Lưu Biện lập tức đi tới bên tường, vươn ngón tay tỉ mỉ mà đánh lên. từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, Lưu Biện phi thường kiên trì thăm dò. Rốt cục, làm gõ đến bức tường cùng mặt đất kết hợp bộ phận này bên trong. Tiếng đánh đột nhiên liền biến, Lưu Biện trên khóe môi cũng rốt cục hiện ra nụ cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.